Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, Hiên Viên Độn Giáp Thuật. Đồng Mi Vũ gặp được Cổng Thương Mục Trần, vẫn như cũ là cái kia nồng đậm khí tức, có thể quả thật chỉ là một đạo thần thức. Thế nhưng là nàng nhưng như cũ như vậy lộ liễu nhìn đứng ở cổng. Đã khuôn mặt đen không thể lại đen Thương Mục Trần. Dĩ nhiên một điểm thu liệm ý tứ đều không có. Thương Mục Trần cũng là có chút nghĩ không ra. Đồng Mi Vũ sẽ náo thành dạng này. Muốn là chính hắn vậy thì thôi. Đằng sau cái này hai tiểu tử. Có thể đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Gọi cái này hai tiểu tử nhìn đi. Hắn Thương Mục Trần thật sự là cảm thấy có chút mất mặt. Nghĩ không ra. Thời gian dài như vậy. Ngươi còn biết ta còn tại Đào Hoa Biệt Viện à. Muốn hay không tiến đến cùng uống một chén. Đồng Mi Vũ dĩ nhiên càng thêm lớn lối. Hướng về phía Thương Mục Trần nói chuyện thời điểm. Vẫn là uống một hớp hạ trong đó một người nam tử đưa tới một cốc rượu. Hung hăng tiếng đóng cửa. Để Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du lại cũng không nhìn thấy phòng đồ vật bên trong. Mà lại, mơ hồ cảm giác được. Phòng này cấm chế cũng nháy mắt bị mở ra. Ùng ục, chấm ngoặc kép, Chu Cẩn Du nuốt nuốt nước miếng một cái. Ta nói Mặc đại ca, cái này, bốn nam nhân, một nữ nhân ở bên trong. Cái này cũng không lớn rượu a, Đông Phương Mặc nhún vai. Sẽ không có chuyện gì đi. Hai người bọn họ sẽ còn là tương hỗ yêu đối phương. Chỉ bất quá, cái kia ba đứa hài tử, thật đáng thương. Tiêu chuẩn pháo hôi, ngay vào lúc này, một trận giao chiến thanh âm từ xa mà đến gần. Lưu Tông Tường cùng Lam Đình Quân thanh âm nháy mắt nhớ tới. Hừ, an tâm tích, chính ngươi không muốn cái cơ duyên này. Cũng đừng có liên lụy chúng ta. Chúng ta vẫn là tìm Đông Mi Vũ tiền bối nói rõ ràng tương đối tốt. Hừ hừ, ta an tâm tích chính là cái gì cũng không cần. Thù này ta cũng phải báo. An tâm tích cái kia thanh thúy mà bén nhọn âm thanh âm vang lên. Đồng thời, còn kèm theo vũ khí tranh tranh phong minh. Khi trong nháy mắt, ba người đến nơi này thời điểm, Lưu Tông Tường cùng Lam Đình Quân không khỏi ngừng lưu ngay tại chỗ. Bọn hắn không biết vì cái gì cái này Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du cứ như vậy tùy ý đứng trong. Đình viện, căn bản không phải đang tìm cái gì đồ vật trạng thái. Chẳng lẽ bọn hắn đã tìm được, lại hoặc là cùng cái kia Vũ Mị Đào Hoa Biệt Viện chủ nhân Đông Mi Vũ câu được. Tự nhiên, hai người bản thân tương đối bẩn thỉu, nghĩ người khác cũng không khá hơn chút nào. An tiểu thư, nhìn thấy An Tâm Tích đáp xuống mình cách đó không xa. Đông Phương Mặc mở miệng, An Tâm Tích cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem hai người giống như thủ vệ, mặc dù không hỏi ra miệng. Trong ánh mắt cũng là hỏi thăm. Chu Cẩn Du lại thoải mái nói ra, Vũ cô cô ở bên trong có chút việc, các ngươi không thể quấy nhiễu. Lưu Tông Tường giữ tợn cười một tiếng, Chu Cẩn Du, không cần như thế hiển lộ rõ ràng ngươi cùng cái này Đông Mi Vũ quan hệ. Chẳng lẽ ngươi liền không có nửa điểm ranh giới cuối cùng sao? Vì hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, mặt cũng không cần, bất quá cũng thế. Nương tựa theo người gương mặt trắng nhỏ này, nếu có thể đạt được cái này truyền thừa, ngược lại cũng không mất mát gì a. Chu Cẩn Du tức điên lên, Lưu Tông Tướng, trong miệng ngươi không sạch sẽ nói cái gì a? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đối với Vũ cô cô chút tôn trọng, bằng không, ngươi sẽ biết tay. Hừ, Chu Cẩn Du, ngươi chẳng phải ỷ vào Đông Phương Mặc a? Ngươi dám cùng ta giao thủ so tài sao? Lưu Tông Tường tận lực kích lấy Chu Cẩn Du, bởi vì chính mình đã động thủ, vạn nhất tình huống này là không cho phép phát sinh, cái kia biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Chu Cẩn Du đang nghe Lưu Tông Tường như vậy bẩn thỉu mình thời điểm, đã ép không được phát hỏa, linh khí khẽ động, liền muốn bay tiến lên. Thế nhưng là, một đạo thân ảnh nho nhỏ lại ngăn cản hắn. Chu công tử, ta cùng người này có thù không đội trời chung. Cho nên, vẫn là mời Chu công tử đem người này nhường cho ta. An Tâm Tích thể muốn tự tay đem người này chém giết. Chu Cẩn Du đành phải lui xuống dưới. Lưu Tông Tường nhìn thấy An Tâm Tích liền cùng một khối thuốc cao da chó đồng dạng. Dán mình liền xuống không nổi. Rất là ảo não. Mới hướng về phía Lam Đình Quân nói ra. Lam huynh, chúng ta trước giải quyết nha đầu này. Không phải thật sự là quá vướng bận. An Tâm Tích cũng không yếu thế. Chính là đuổi theo Lưu Tông Tường đánh. Mà đối với Lam Đình Quân, chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt tránh né mũi nhọn. Dù sao đều là cấp một huyền tướng. Lam Đình Quân còn thật không có biện pháp gì tốt trực tiếp áp chế An Tâm Tích. Đông Phương Mặc hướng về phía Chu Cẩn Du nói ra. Không thể để cho bọn hắn khi dễ An Tâm Tích. Bằng không, bọn hắn kế tiếp đối phó sẽ phải là chúng ta. Ngươi ở đây đi. Nói xong, vạn người nhảy lên, liền đến Lam Đình Quân trước mặt. Lam Đình Quân, vừa rồi ngươi ta còn không có chân chính giao thủ đâu. Cái kia Lưu Sa liền hạ tới. Hiện tại, ta ngược lại phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Đông Phương Mặc nói lộ liễu. Kỳ thật, hắn đã sớm làm xong dự định. Lam Đình Quân cái này cấp một huyền tướng. Hắn không có nhẹ nhàng như vậy đánh qua. Hắn chỉ có thể kiềm chế lấy hắn. Muốn hắn bị mình kiềm chế, liền muốn chọc giận hắn. Quả nhiên, khi Lam Đình Quân nghe được Đông Phương Mặc dám đứng trước mặt mình nói như vậy thời điểm, hắn tức giận, nổi giận, phi thường phẫn nộ. Đông Phương Mặc, ngươi cái danh con, ngươi một cái cấp 4 huyền sĩ, dám ở chúng ta trước như thế tùy tiện, ngươi là ăn gan báo sao? Hiện tại, liền để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lam Đình Quân cũng biết Đông Phương Mặc quỷ dị cùng khủng bố. Dĩ nhiên trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Ngọ Mã Linh Châu xuất hiện ở bên người. Hướng về phía Lam Đình Quân cười hắc hắc. Vừa rồi đứng được hơi mệt chút. Ngồi trên lưng ngựa đánh với ngươi. Đủ đủ rồi. Đều không cần đứng lên. Ngọ Mã Linh Châu đều thay Đông Phương Mặc đỏ mặt. Chủ nhân, ngươi đủ rồi. Cẩn thận nói mạnh miệng lóe eo. Đông Phương Mặc vẫn như cũ rất đắc ý mà cười cười. Không để ý đến Ngọ Mã Linh Châu. Mà là tiếp tục khiêu khích Lam Đình Quân. Lam Đình Quân không nói. Mà là trực tiếp phóng xuất ra mình uy áp. Có thể nói là 10 phần kinh khủng uy áp. Đông Phương Mặc tại Lam Đình Quân tuyệt đối áp chế mình trước đó. Đã thôi động Ngọ Mã Linh Châu. Vây quanh Lam Đình Quân bắt đầu vòng quanh. Làm cho Lam Đình Quân cũng không biết đem mình lực lượng tập trung ở nơi nào. Cái này liền khiến cho Đông Phương Mặc tiếp nhận áp lực to bằng không có. Giữa trời bên trong bốn người giao đánh nhau thời điểm. Đứng tại cửa ra vào Chu Cẩn Du có chút lo lắng. Hắn là có chút bận tâm Đông Phương Mặc. Mà trong phòng cũng không biết Vũ cô thế nào. Dạng này hai người cùng một chỗ. Hắn là quả quyết không có đẩy cửa vào xem đạo lý. Cho nên, hắn liền ở trước cửa, nhìn lên bầu trời, nhìn lại cửa phòng, có chút không quan tâm. Ngay vào lúc này, đột nhiên, một đạo lăng lệ uy áp trực tiếp đem hắn áp chế gắt gao. Chu Cẩn Du lập tức không có kịp phản ứng, có chút không thể động đậy. Ha ha, Chu Cẩn Du, người cũng muốn có được cái này truyền thừa, có phải là có chút quá ý nghĩ hão huyền? Tần Phong truyền âm đột nhiên xuất hiện trong đầu. Chu Cẩn Du thầm mắng một tiếng. Hèn hạ, nghĩ không ra, mình lại bị cái này Tần Phong cho đánh lén. Bất quá lập tức, Chu Cẩn Du cũng có chút hối hận. Lam Đình Quân cùng Lưu Tông Tường còn có An Tâm Tích đều ở nơi này. Cái này Tần Phong làm sao có thể cách quá xa. Đều là mình nhất thời chủ quan. Ngươi cho rằng tu vi của ngươi cao liền có thể thắng được đến sao? Chu Cẩn Du giờ phút này, linh khí phun trào, trực tiếp vận dụng huyết mạch của mình chi lực. Tại Hoàng Trì Đế Quán cái này thời gian hơn một năm bên trong. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, mà lại Bạch Hàn Thành cho hắn đặc biệt nhằm vào tại huyết mạch chi lực tu luyện công pháp. Chu Cẩn Du một mực tại khắc khổ nghiên tập, cho nên, hiện tại, Chu Cẩn Du huyết mạch chi lực tinh thuần trình độ, đã sớm không thể so sánh nổi. Tần Phong coi là, Chu Cẩn Du tu vi thấp, như vậy huyết mạch lực lượng tự nhiên sẽ yếu nhược. Hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, nhưng chính là như thế cái tâm tư, để hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Khi Chu Cẩn Du huyết mạch chi lực phun trào tới thời điểm, dĩ nhiên đem hắn cái này uy áp cho đẩy trở về. Cứ việc nhìn xem Chu Cẩn Du dáng vẻ rất phí sức. Nhưng là, chênh lệch thế nhưng là lục trọng tu vi. Dạng này bị đẩy trở về, vẫn là để Tần Phong giật nảy cả mình. Lại nhìn Chu Cẩn Du sau lưng cái kia chữ vương, vàng óng ánh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đồng thời mơ hồ kim quang bắn ra bốn phía. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này huyết mạch chi lực vậy mà như thế tinh thuần. Kỳ thật, huyết mạch chi lực trừ sinh ra tới liền truyền thừa xuống bên ngoài. Hậu thiên tu luyện cũng cực kỳ trọng yếu. Có ít người có thể càng ngày càng tinh thuần, mà có ít người, bởi vì tư chất quan hệ, khả năng dừng lại tại một loại nào đó trình độ liền không lại tiếp tục phát triển. Mà Chu Cẩn Du, tuyệt đối là còn không có đạt đến cực hạn cái chủng loại kia. Tần Phong đôi mắt siết chặt, người này càng thêm không thể lưu lại. Đột nhiên một trường hướng về phía Chu Cẩn Du đánh ra. Kéo theo cái này một vùng không gian bên trong huyền lực. Một trường này dĩ nhiên như xoáy như gió hướng về phía Chu Cẩn Du bôn tập mà đi. Mắt thấy cái này lăng lệ một trường cũng không phải phổ thông dáng vẻ. Hẳn là Tần thị hoàng tộc truyền thừa kỹ pháp đi. Chu Cẩn Du cũng không cất giấu. Một thanh bộ dáng phổ thông bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Cái kia là lúc trước Bạch Hàn Thành trưởng lão cho hắn cái kia một thanh huyền binh. Hiên viên chém, phá cho ta. Chu Cẩn Du cũng là toàn lực dùng trong tay huyền binh thi triển một đạo trảm kích. Cái này hiên viên trảm là một loại cấp 7 kỹ pháp. Chu Cẩn Du đã sớm luyện được dục, sử dụng cũng là liền thành một khối. Chu Cẩn Du là đã chiếm vũ khí tiện nghi, nhưng là, dạng này đem Tần Phong lăng lệ một trưởng cho trực tiếp cuốn về đi. Cũng là để người ghé mắt. Chu Cẩn Du, nghĩ không ra, người thật đúng là có hai lần a. Tần Phong không thể không nói, nếu là lại cho chút thời gian, Chu Cẩn Du đem bất khả hạn lượng, càng như vậy, càng phải đem Chu Cẩn Du chém giết ở thời điểm này. Nếu là hắn trưởng thành, sẽ là cái này mấy lớn hoàng tộc tuyệt đối uy hiếp. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có huyền binh, để ngươi nếm thử chân chính huyền binh tư vị. Tần Phong trong tay cũng là một thanh bảo kiếm, khẩu quyết thúc động. Bảo kiếm lấy một loại quỷ dị lộ tuyến hướng về phía Chu Cẩn Du tập kích tới. Chu Cẩn Du tâm niệm vừa động, độn giáp thuật thúc động. Đây là hắn từng tại Liên Mỹ cảnh đạt được một loại phòng ngự kỹ pháp. Dù cho tới bây giờ, cái này độn giáp thuật phòng ngự vẫn như cũ không có thể khinh thường. Chu Cẩn Du cũng là một cái tu luyện kỳ tài. Hắn dĩ nhiên đem tự mình tu luyện cấp 7 kỹ pháp hiên viên kiếm cùng độn giáp thuật dung hợp. Một đạo hiên viên độn giáp thuật công thủ gồm nhiều mặt. Đón này quỷ dị kiếm thuật, Chu Cẩn Du biểu lộ nghiêm túc vận dụng mình hiên viên độn giáp thuật. Cái kia huyền binh dù cho công kích đến trên thân, Chu Cẩn Du cũng bất quá là hơi có chút cảm giác. Muốn phá hắn độn giáp thuật, còn kém một chút, nhưng là, công kích của hắn, nhưng như cụ bén nhọn như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.